Hồng Liên Bảo Giám, chương 1322, Nữ Thần Quan, 1, Góc Truyện audio.com, thủ đoạn này không tệ, chính mình còn phải học nhiều. Về phần thần văn sao, Thái Sơ Thần Lôi không có biện pháp hủy diệt, chỉ có thể lấy ra nhưng khó có thể xử lý. Biện pháp tốt nhất, Tô Mộ lấy ra một lọ máu chó ra và dung nhập vào trong thần văn. Nàng vốn chỉ muốn thử một chút, không nghĩ tới thần văn màu vàng lợt dính máu chó của Khuyển Thập Lang liền từ từ hòa tan. Trời ơi, lần này Tô Mộ thật sự khiếp sợ không nhỏ, thân phận của Khuyển Thập Lang rất có thể là diệt thế chi yêu. Sinh vật diệt thế, sinh vật có nhiều loại, một đám cường đại nhất ra đời khi thế giới vừa sinh ra, chúng có thể đối kháng lực lượng thế giới bổn nguyên, ý đồ phá hủy nó. Nếu như lực lượng của thế giới bổn nguyên không vượt qua kiếp nạn như thế sẽ biến mất khi vừa sinh ra không lâu, tính mạng của thế giới có khả năng tồn tại vài tỷ năm. Nếu như tiêu diệt tất cả sinh vật diệt thế cường đại nhất, thế giới mới có thể phát triển, thế giới như vậy mới có sức sống, mới có thể tồn tại lâu dài. Nhưng mà sinh vật diệt thế dùng các loại hình thái tồn tại. Thế giới bổn nguyên sẽ không ngừng tiêu diệt sinh vật này. Thế giới bình thường phát triển tới tình trạng của thần châu thì sinh vật diệt thế đã sớm bị tiêu diệt sạch sẽ, mặc kệ là cấp bậc gì. Mà Khuyển Thập Lang còn sống sót chính là dị số. Hắn đã vô lực hủy diệt thế giới này nhưng có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trừ thế giới ra. Nói cho đúng, sinh vật diệt thế có thể tránh thoát thế giới bổn nguyên công kích đã thỏa hiệp, không hề ý đồ hủy diệt thế giới, mà là dung làm một thể với quy tắc. Nếu Khuyển Thập Lang phát triển tuyệt đối sẽ là yêu tiên cường đại, hơn nữa có hy vọng tu thành vô thượng đại la kim tiên, đó là lực lượng tiên nhân đỉnh cấp. Về phần muốn tu thành tiên đế, đó không phải là cảnh giới dựa vào huyết mạch có thể đạt tới. Bảo bối như vậy rất khó chịu, mọi người thường xuyên rút máu của hắn cũng không tốt lắm. Tuy yêu huyết của diệt thế chi yêu đối phó thần linh là độc nhất vô nhị. So sánh ra vô thần chi vực của mình còn yếu hơn. Cái bình trong tay của Tô Mộ, dòng máu màu vàng lợt tỏa ra hào quang âm trầm. Tô Mộ ý thức được đồ vật trong cái bình này là chân quý nhất. Lực lượng thần bí nhất của sáng thế thần nhất bị sinh vật diệt thế phân giải, thứ này, dùng để luyện chế phù lục tuyệt đối có hiệu quả không thể tưởng tượng. Đáng tiếc chỉ có một bình nhỏ, không thể dùng làm vật tư quân dụng. Đoán ra lai lịch huyết mạch của Khuyển Thập Lang cho nên không còn cảm giác thần bí nữa, trong cảm giác của Tô Mộ loại nguy cơ này biến mất. Thế giới thần châu hiện tại đang khôi phục, cho dù thế giới thuần thục triệt để, các sinh vật diệt thế tụ tập lại cũng chỉ ảnh hưởng tới mặt trái lực lượng. Muốn hủy diệt thế giới này, Khuyển Thập Lang có trở thành tồn tại như yêu đế cũng không có năng lực làm thế. Huyết dịch màu vàng trong cái bình này có giá trị bất phàm nhưng lực lượng rất thưa thớt. Cái bình đặc thù này có thể dùng để chứa máu của Khuyển Thập Lang, giá trị bản thân nó cũng xa xỉ, hơn nữa bên trong có mở không gian dù dung lượng có hạn. Vấn đề hiện tại là thần văn có chứa tất cả bí mật của một sáng thế thần, nếu như đạt được thần ách của sáng thế thần và đưa vào bên trong, khi đó nàng có thể sáng tạo ra một ta ẩn linh làm tay chân của mình. Ai bảo sáng thế thần mang linh hồn hạch tâm của mình rời đi còn là thứ. Góc Truyện audio.com, trọng yếu nhất dùng để ám toán Tô Mộ, hiện tại những thần văn này chính là quy tắc hình chiếu thuần túy. Đây là cái gọi người tính không bằng trời tính, tên sáng thế thần làm sao biết Tô Mộ còn trẻ như thế lại vô cùng cẩn thận, còn có máu của Khuyển Thập Lang diệt thế chi yêu tồn tại, hắn không có khả năng biết rõ. Cuối cùng hắn lưu lại thủ đoạn đều bị Tô Mộ chiết xuất sau đó ăn sạch, hy vọng muốn phục sinh của hắn cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Chuyển thế trọng sinh, cho dù là Tô Mộ cố tình tha hắn một lần cũng phải nhìn cơ duyên. Cho dù hắn có cơ hội chuyển thế nhưng thủ đoạn của hắn đã bị Tô Mộ phá đi. Rốt cuộc tìm hắn sẽ không tìm được thần cách của mình, cũng không cách nào quay về thần quốc, vĩnh viễn chỉ có thể làm phàm nhân, lâm vào trong sinh tử luân hồi. Ý niệm của Tô Mộ thậm chí hơi thay đổi, linh hồn của nàng suýt nữa biến mất vô tung. Ha ha, thiếu chút nữa sinh ra tham niệm, đồ vật của thần linh không dễ đối phó mà. Tô Mộ biết rõ đây cũng là kiếp số, đồ của sáng thế thần đưa cho, dù là tiên nhân cũng động tâm. Ngẫm lại Tô Mộ cảm giác mình từ đầu tới cuối không có sai gì cả, dứt khoát cũng không muốn dùng máu trong bình luyện khí. Trực tiếp hấp thu mấy trăm hạt giống phù văn từ trong đan điền đưa vào trong bình. Máu trong bình luyện chế không dễ, hôm nay có thể luyện khí cũng có thể dùng để trực tiếp bồi dưỡng phù yêu. Vốn những phù yêu này có thể ăn cắp một tia thuần dương chi khí của Tô Mộ dùng thai nghén bản thân, hiện tại Tô Kính chưa hẳn ưa thích, dứt khoát trực tiếp luyện chế thành hình. Mấy trăm hạt giống phù yêu rơi vào trong bình và hấp thu máu chó màu vàng lợt. Tô Mộ không thèm nhìn phù văn trong bình, cũng không quan tâm sinh diệt biến hóa của chúng. Thật sự là tùy tâm cho nên, mặc cho phù yêu chính mình đến tiến hóa. Thái Sơ Lôi Long nắm giữ Thái Sơ quy tắc vô cùng cường đại, 49 loại quy tắc trụ cột của thế giới cũng có trong truyền thừa. 13 phù yêu cường đại nhất hấp thu máu huyết màu vàng lợt và bay ra khỏi cái bình, cũng bay vào lòng bàn tay Tô Mộ, hóa thành phù văn hình thái lôi long bay quanh cánh tay Tô Mộ. Lúc này có 49 phù yêu bay ra, những phù yêu này hấp thu huyết dịch hơi ít, chúng dán vào cánh tay Tô Mộ giống như hài tử bám bám vào mẫu thân. Cuối cùng 360 phù yêu bay ra ngoài, Tô Mộ phun ra một ngụm thái sơ tử khí vào trong 360 phù yêu, chúng cũng biến hóa trực tiếp, hóa thành 360 nữ binh á ạc ám dạ song long giáp đứng sau lưng Tô Mộ. Đây là chỗ tốt lớn nhất, không duyên cơ có thể thúc đẩy phù yêu sinh trưởng đầy đủ, máu trong bình chỉ còn lại một ít. Đừng nhìn 360 phù yêu mới sinh, sức chiến đấu của chúng còn cường đại hơn cả khôi lỗi nhiều. 360 phù yêu Tô Mộ chỉ huy tùy ý, mình cũng có trí tuệ, có thể tiếp tục tu hành, các nàng vừa mới sinh ra cũng đã tương đương với đại yêu cảnh giới kim đan, cho dù về sau Tô Mộ không đi chỉ điểm thì bản thân cũng có thể tu hành tiếp. Cách chương.